Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, sống lại. Hai nói vô cùng khí thế khủng bố, ngút trời mà lên, đụng vào ngục trận trên, phát ra một tiếng thông thiên tiếng vang. Xung quanh trăm dặm to lớn ngục trận, năng lực phòng ngự bị kích hoạt, vậy mà phát ra một mảnh chiếu sáng đêm tối kim sắc ánh sáng. Phảng phất giống như ánh sáng mặt trời lại đến. Mau nhìn, bên kia là cái gì a? Chỗ ấy xảy ra chuyện gì a? Quá sáng. Báo cáo Bách phu trưởng. Chúng ta đội ngũ có 2 tên huynh đệ. Ánh mắt bị mới vừa cường quang đâm tổn thương. Chấm ngoặc kép. Ngục trận bên ngoài. Chú đóng Hạo Nguyệt Đế quốc rất tinh anh bộ đội. 100 vạn đại quân trần liệt chung quanh. Như thế lóa mắt cường quang. Lại chỉ đưa tới ngắn ngủi tao động. Hạo Nguyệt Đế quốc tinh binh. Quân sự tố dưỡng cao vô cùng. Quân lệnh như núi. Lập tức đem tao động đè ép xuống. Ngục trận bên trong. Kiếm Tây Lai cùng Lý Lưu Thủy cũng không làm phiền. Đồng dạng bay lên không mà lên. Nhưng mà. Kiếm Tây Lai trước khi cất cánh. Đột nhiên hướng Trần Bắc Hàng truyền âm. Bắc Hàng. Nhượng Bạch Dạ đi theo ngươi. Chạy mau. Đem ta mệnh lệnh truyền đi. Dẫn đầu ta Hạo Nguyệt Đế quốc thần dân. Cùng Thiên Võ Đại Lục Đông Bộ nhân loại. Về phía Tây Phương rời. Còn có. Một vị 16 tuổi thiếu niên. Khả năng nhượng tất cả những thứ này. Trở thành chuyển cơ. Chấm ngoặc kép. Bạch Dạ tự nhiên nghe hiểu được Kiếm Tây Lai nói. Trần Bắc Hàng độc tài quyền hành nhiều năm. Cũng không phải bà mụ mụ người. Lúc này liền định xong quyết đứt. Bạch Dạ vọt tới Trần Bắc Hàng bên người. Đầu báo một đỉnh. Đem hắn đụng đổ đến bản thân trên lưng. Hướng ngoài trăm dặm đường thành phương hướng. Một ngựa tuyệt trần. Chạy như điên. Đừng xem Bạch Dạ bình thường thật thà chất phác. Lộ ra xuẩn manh. Nhưng Bạch Dạ chạy hết tốc lực lên. So hồn hoàng cường giả Trần Bắc Hàng. Toàn lực tốc độ phi hành. Còn nhanh hơn. Cái này cũng là Kiếm Tây Lai. Nhượng Bạch Dạ trở đi Trần Bắc Hàng chạy trối chết nguyên nhân. Từ ngục trận dưới mặt đất, dâng lên hai nói nhân hình hắc vụ. Bọn họ là có 102 cổ kim tồn tại, cũng là tung hoành trên dưới ngàn năm, cường đại nhất 2 tên ma hồn sư. Liền tại mới vừa, bọn họ từ lòng đất bốc lên ra sau, cũng không dùng hết toàn lực, chỉ là bởi vì hưng phấn, hơi va chạm thoáng cái ngục trận, lại trực tiếp dẫn động đại trận. Bạo phát ra vạn trượng kim quang. Cửu quỷ tích nguyệt cùng quỷ xuyên tàng la một cái đụng này. Kém điểm nhượng ngục trận. Sụp đổ. Hơn 700 năm. Ngục trận không chống nổi. Cửu quỷ tích nguyệt cùng quỷ xuyên tàng la. So Kiếm Tây Lai còn cao một bậc tu vi. Đã sớm phát hiện Trần Bắc Hàng cùng Bạch Dạ tại chạy trốn. Nhưng cửu quỷ tích nguyệt cùng quỷ xuyên tàng la cũng không có đi quản. Tại bọn họ trong mắt. Trần Bắc Hàng người này thiên chi kiêu tử, lại tăng thêm cái kia Hạo Nguyệt Đế quốc cảnh nội, cường đại nhất hồn thú, bất quá là giống như hai cái cuối thu châu chấu, tại nhanh chết mất phía trước, tuyệt vọng đụng, quy một dạng, cửu quỷ tích nguyệt thân thể đen kịt sương mù, dần dần nhạt đi, lộ ra một tên dung mạo còn mang theo chút ít tính trẻ con thanh y thiếu niên. Cửu quỷ tích nguyệt một thân thanh y, sắc mặt trắng bệch, hai gò má gầy gò, thanh y chưa che đến lúc đó, tỉ như cánh tay, bắp chân, toàn bộ đều là không có chút nào huyết sắc bộ dáng. Hiển nhiên giống như một cái quỷ chết đói. Tha là như thế, cửu quỷ tích nguyệt toàn thân trên dưới, vẫn lộ ra một loại cực độ bệnh thái mỹ cảm. Cửu quỷ tích nguyệt trong tay phải, chăm chú mà nắm lấy một cắt đứt xương người. Cái này cắt xương người. Tựa như là một cái tàn phá hoàng giai cấp thấp hồn khí. Với cửu quỷ tích nguyệt cường đại tu vi tới nói. Hắn đã không còn cần cái này cắt nhỏ yếu hồn khí. Nhưng ở hắn một lần nữa từ võ hồn trong tay. Đoạt lại đại não cùng quyền khống chế thân thể trước đó. Cái này cắt đứt mất xương người. Đã là cửu quỷ tích nguyệt hơn ngàn năm thời gian trong. Duy nhất ký ức, cửu quỷ tích nguyệt bên cạnh. Quỷ xuyên tàng la trên thân hắc sắc vũ khí. Cũng tiêu tán tiến vào mưa thu trong. Quỷ xuyên tàng la dung mạo. cùng cửu quỷ tích nguyệt có 7 phân tưởng tượng. Cái này hai cỗ thiên võ đại lục trên, cơ hồ cường đại nhất sinh mạng thể, lại là một đôi sinh đôi huynh đệ. Quỷ xuyên tàng la khuôn mặt, so với gầy gò như khô lâu cửu quỷ tích nguyệt, càng thêm thanh tú, thậm chí nhiều mấy phần âm nhu vẻ đẹp. Quỷ xuyên tàng la đồng dạng gầy yếu thân thể, bọc ở một kiện rách tung tóe hồng sắc mỏng bào trong. Hắn một bộ ốm yếu thần thái, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều mang một cỗ lười biếng buông tuồng cảm giác, tựa hồ tùy thời muốn bệnh chết. Nhưng mà, quỷ xuyên tàng la, lại là phất tay ở giữa, hủy diệt vạn dặm non sông vô địch tồn tại. Nếu như dám can đảm khinh thị quỷ xuyên tàng la, nhất định sẽ bỏ ra sinh mệnh đại giới. Bất quá, gặp quỷ xuyên tàng la, cũng không có thể khinh thị cơ hội. Tử vong sẽ là quỷ xuyên tàng la tăng lên tu vi. Nhìn thấy còn sống sinh vật, quỷ xuyên tàng la sẽ trực tiếp lạnh lùng hạ sát thủ. Cửu quỷ tích nguyệt hướng Trần Bắc Hàng chỗ chạy trốn phương hướng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trần Bắc Hàng thành nằm tại bạch dạ trên lưng, hướng đường thành chạy nhanh. Một người một báo đột nhiên bạo phát ra hít thở không thông giống như cảm giác nguy cơ. Trần Bắc Hàng dù sao là hồn hoàng cường giả, bạch dạ tu vi, càng là so Trần Bắc Hàng nâng cao một bước. Một người một báo đồng thời hướng phía sau, oanh ra hồn lực, cửu quỷ tích nguyệt này một hơi, hóa thành đầy trời quỷ mãng, nhào tới Trần Bắc Hàng cùng bạch dạ trên thân. Một người một báo công ra hồn lực, liền một đóa bọt nước đều không có nhấc lên đến, trực tiếp bị cửu quỷ tích nguyệt cái này một hơi, hư thành hư vô. Quỷ mạng nặng nề mà đụng vào Trần Bắc Hàng cùng bạch dạ trên thân. Một người một báo trong nháy mắt bị đập ra ngoài gần ngàn trượng, ngã ra hai cái hố sâu. Trần Bắc Hàng cùng bạch dạ bị hố sâu nhấc lên lớp đất mặt vùi lấp. Hai người bọn họ dùng một cái quái dị tư thế, nằm ở hố sâu trong, cũng không có lại bò lên đến, hướng đường thành chạy đi. Hồn sư cùng hồn thú, tu luyện đến lại mềm dẻo, xương cốt dưới tình huống bình thường cũng bày không ra Trần Bắc Hàng cùng bạch dạ hiện tại tư thế. Nhìn lên đến, bọn họ gãy xương vô cùng nghiêm trọng, tựa hồ toàn bộ là gân cốt tận đứt, không biết sống chết. Đường đường ma hồn sư thủ lĩnh, hướng vãn bối xuất thủ, có gì tài ba? Kiếm Tây Lai đột nhiên ra tiếng hỏi. Điều hưu mưa thu vù vù mà đánh tại Kiếm Tây Lai vai trên cùng đỉnh đầu. Kiếm Tây Lai bất vi sở động, hướng Trần Bắc Hàng xuất thủ cửu quỷ tích nguyệt, cũng không trả lời Kiếm Tây Lai vấn đề. Quỷ xuyên tàng la lại nhẹ nhàng ngẩng lên cằm, bễ nghễ Kiếm Tây Lai, nói, kiếm tôn giả Kiếm Tây Lai, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ai, lão, Kiếm Tây Lai lay lay đầu, trên mặt mang vẻ tự diễu tiếu dung, bất quá. Giết chết hai người các ngươi tiểu quỷ đầu vẫn là rất dễ dàng. Đối mặt Kiếm Tây Lai khiêu khích lời nói, quỷ xuyên tàng la cũng không trực tiếp đáp lại, mà là nói, kiếm tôn giả, người có thể còn nhớ đến cái này thiên võ đại lục trên đã có bao nhiêu lâu chưa ra khỏi cường giả tuyệt thế? Cường giả tuyệt thế? Cái gì gọi là cường giả tuyệt thế? Chí tôn mới tính cường giả tuyệt thế. Kiếm Tây Lai không có trả lời thẳng quỷ xuyên tàng la vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Chí tôn, cái này thiên võ đại lục trên đã có hơn 1.000 vạn năm không có xuất hiện qua nắm giữ chuyên môn phong hào chí tôn cường giả, mà sách sử trên ghi chép trên một vị hồn đế cường giả cũng tại hơn 2 triệu năm trước. Về phần hồn thánh, trừ ngài kiếm tôn giả từng đi đến qua nửa bước hồn thánh cảnh giới, trên một vị hồn thánh cũng là tại 10 vạn năm trước. Quỷ xuyên tàng la một bộ nói mớ khẩu khí, nói mớ nói nga, nghĩ không ra ma hồn sư còn xem sách đây. Kiếm Tây Lai hơi khiêu khích hỏi. Kiếm Tây Lai nghĩ mãi mà không rõ, quỷ xuyên tàng la hồ lô trong bán là thuốc gì, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.